Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Linh Bảo phóng túng đưa nhiều, lẽ nào là tăng lên tới 5 sao? Được rồi, Ti nói Ngao Viêm thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng tóm lại là không có ra tay, Vệ Tiểu Bắc thực tại cũng thấy không rõ lắm thực lực của nó. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngao Viêm sự tình hiện tại xem như là giải quyết đi. Có Ngao Viêm ở đây cùng Triệu Vân cùng nhau trông coi. Mặc kệ là Nam Hải, vẫn là Tây Hải Long Cung, muốn đánh nơi này chú ý, đều tương đối khó khăn. Huống hồ, cái kia Hồng Long Ngao Hỏa đi theo Ngao Viêm bên người. Cái kia Nam Hải Long Cung hơn nửa cũng là không triệt. Nhiều nhất cũng chính là Tây Hải Long Cung quay đầu trở lại. Nhưng Ngao Viêm thoái hóa kết thúc, rảnh tay. Cái kia Tây Hải Long Cung mặc dù là phái ra mấy cái chân long, muốn tướng Ngao Viêm giết chết đều tương đối khó khăn. Dù sao này chân long không nói những cái khác, thoát thân vẫn rất có một tay. Điểm này tham chiếu Hắc Long, Bạch Long, việc này kết thúc, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị rời đi Hôi Giới. Hôi Giới đại sự xem như là quyết định, như vậy đón lấy liền hẳn là xử lý trong thực tế sự tình. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc lúc rời đi, cái kia Ngao Viêm nguyên bản cũng là muốn theo rời đi. Nhưng đáng tiếc Ngao Viêm thực lực quá cường hãn, muốn từ Hôi Giới lén qua đến trong thực tế đến, trên căn bản không thể. Cùng Triệu Vân chào hỏi sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền trực tiếp trở lại hiện thực. Trở lại hiện thực sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tướng Hoàng Khôn gọi tới, biết một chút chính mình tiến vào Hôi Giới sau khi. Trong thực tế tình huống, Hoàng Khôn hiện tại chính là trưởng quản Vệ gia đảo mạng lưới tình báo. Vân, Ti nói cái này mạng lưới tình báo mới thành lập không lâu. Có vẻ cực kỳ non nớt, nhưng bởi cái này mạng lưới tình báo nòng cốt đều do đệ tử nòng cốt tạo thành. Thực lực cường hãn, rất nhiều phổ thông đặc công không cách nào làm đến tình báo. Ở trong tay bọn họ nhưng muốn dễ dàng rất nhiều. Đã như thế, mạng lưới tình báo tuy nói rất đơn sơ, nhưng cũng làm đến không ít tương đối quý giá tình báo. Thí dụ như, Mỹ quốc đang chuẩn bị triệu tập một nhánh hoàn chỉnh hàng mẫu tạo đội hình vây quét đầu kia đáng sợ. Hải dương cự thú, từ một điểm này trái lại có thể thấy được, Mỹ quốc làm thế giới cường quốc một trong, vẫn còn có chút thực lực. Ti nói cái kia tiền quỷ yêu vương đang công kích mấy chiếc chiến hạm kia thời điểm. Điều động bão táp tướng bốn phía bầu trời che lại. Phổ thông vệ tinh quân sự căn bản liền không thể xuyên thấu qua cái kia thâm hậu bão táp tầng kiểm. Tra đến phía dưới tình huống. Nhưng lại khăng khăng Mỹ quốc cuối cùng vẫn là biết rồi tình huống chân tướng. Đã như thế, sự tình liền trở nên khá là phiền toái. Lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương liền ngồi xổm ở Mỹ quốc đi tới Liêu Tư Ni A đường hàng không trên. Cái tên này khổ người quá lớn, coi như là trốn, cũng không nơi nào xong trốn, mục tiêu quá rõ ràng, nếu để cho lui lại đến Vệ gia đảo, nhất định sẽ tướng Mỹ quốc sự chú ý hết mức tập trung lại đây. Nói như vậy liền khá là phiền toái. Mà để Tuyền Quỷ Yêu Vương như trước ngồi xổm ở cái kia đường hàng không trên. Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình không phải là tốt như vậy trêu chọc. Đương nhiên tầm thường vũ khí đối phó Tuyền Quỷ Yêu Vương là không có tác dụng gì. Sợ là sợ cái kia Mỹ quốc bị nhạ mao, trực tiếp vận dụng vũ khí nguyên tử. Mặc dù là hàng mẫu tạo đội hình mang theo chiến thuật vũ khí nguyên tử. Kỳ uy lực cũng không cho xem thường. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không dám nói mình bị một viên chiến thuật hạch đạn đạo bắn trúng. Sẽ lông tóc không tổn hại cái gì. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc liền cần đi tới tiếp viện, ít nhất phải tướng Mỹ quốc sự chú ý vững vàng hấp dẫn ở Tuyền Quỷ Yêu Vương trên người mới được. Nếu không thì, sự tình liền khá là phiền toái. Nghe được sư phụ muốn đến gây sự với Mỹ quốc, Hoàng Khôn trái lại hưng phấn lên. Một cước tướng một con bởi vì ảo tưởng ý chí mới vừa từ bên người nổi lên tiểu người máy dẫm xong. Mảnh vỡ liền la hét muốn cùng sư phụ quay về. Ngươi theo đi qua làm chi? Cho sư phụ tăng thêm phiền phức. Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ chừng Hoàng Khôn một chút, muốn nói Hoàng Khôn thực lực bây giờ cũng xem là tốt. Nhưng đối với chuyện như thế này, Vệ Tiểu Bắc mang hắn tới nhưng có chút không quá yên tâm, anh phải biết. Chuyện như vậy hoàn toàn chính là quốc gia phương diện sức mạnh tranh tài. Thoáng một cái sơ sẩy, liền có thể mang đến phiền phức ngập trời. Hoàng Khôn tiểu tử này cho đến bây giờ đều vẫn không có thể đem chính mình kích hoạt ảo tưởng ý chí. Khống chế, liền bên cạnh hắn thỉnh thoảng nhô ra một vài thứ. Thực tại là đánh rắn động cỏ thủ đoạn hay nhất. Cho nên, coi như Hoàng Khôn ôm bắp đùi của chính mình khóc tố. Vệ Tiểu Bắc cũng là kiên quyết không mang theo hắn đi ra ngoài. Hoàng Khôn không thể đi theo ra, nhưng cũng được Vệ Tiểu Bắc dành cho một món lễ lớn bao. Một bát nóng hổi vây cá bảo. Nói thật, mọi người tại đây nhìn thấy này bát vây cá bảo thì con mắt mỗi một người đều trừng lớn, trên thế giới lại còn có thần kỳ như vậy thức ăn. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nói đây chính là một phần vây cá bảo, sợ rằng bất cứ người nào đều sẽ không tin tưởng chính là thức ăn. Thấy thế nào, cái kia trôi nổi ở vây cá bảo bầu trời ở hơi nước bên trong qua lại bốc lên bơi lội cá mập đều là rất sống động, cùng chân chính cá mập không hề có sự khác biệt chỗ. Sư phụ, đồ chơi này thật sự muốn ăn. Nói thật, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc tướng con cá này xí bảo thổi đến mức làm sao tươi đẹp. Này Hoàng Khôn nhìn con cá này xí bảo đều cảm giác không bao nhiêu khẩu vị. Cho nên vẻ mặt đau khổ dáng vẻ, ngươi không ăn, sẽ đưa cho sư tỷ của ngươi, Vệ Tiểu Bắc cười cợt. Lập tức lại lấy ra mấy bát vây cá bảo, gửi cho mấy cái đồ đệ. Đương nhiên đồ Thanh Thanh cũng là có một phần, còn Trương Điểm Điểm, Lý Lam Tinh, nhưng là không có, này cũng không phải nói hai người không phải Vệ Tiểu Bắc đồ đệ. Liền không có lợi, nguyên nhân nhưng là ở chỗ hai người chính đang bế quan. Dựa vào đồ Thanh Thanh nói, hai người đã đến đột phá bình cảnh thời điểm, mà Thanh Khâu một mạch đang đột phá bình cảnh thời điểm. Cùng đạo gia gần như, cũng phải cần bế quan tu luyện, nếu như không có thể đột phá bình cảnh, như vậy vẫn liền không có cách nào xuất quan, cho tới hai người bế quan địa điểm nhưng là lòng đất nhà kho tối tầng dưới. Hai cái đơn độc gian phòng, cửa phòng đã bị đồ Thanh Thanh dùng bí pháp khóa kín. Muốn đi ra, cũng chỉ có thể đột phá bình cảnh, dựa vào đồ Thanh Thanh truyền thụ bí pháp đánh tan cửa phòng. Nói thật, từ Vệ Tiểu Bắc tướng cái kia vây cá bảo mới vừa lấy lúc đi ra, đồ Thanh Thanh con mắt liền sáng. Đồ Thanh Thanh tính cách khá là thanh đạm, đơn giản tới nói chính là chỉ có đang cùng Vệ Tiểu Bắc một chỗ thì có chút sinh động, mà có người ngoài ở thời điểm, trên căn bản chính là lạnh như băng, như nàng hiện tại trạng thái, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Tiếp nhận cái kia vây cá bảo sau, những người còn lại đều cảm giác thấy hơi khó có thể ngoạm ăn. Có thể đồ Thanh Thanh nhưng là vừa lên tiếng, nhẹ nhàng hút một cái, đầu kia ở hơi nước bên trong xuyên tới xuyên lui cá mập liền bị nàng một cái hút vào. Bất quá đối lập với bị Vệ Tiểu Bắc một cái nuốt xuống. Này đồ Thanh Thanh đàn môi liền có vẻ nhỏ hơn trên rất nhiều. Cho nên ở thôn đến một nửa thời điểm, cái kia cá mập còn có hơn nửa đoạn thân thể ở đồ Thanh Thanh khẩu bắc dãy giụa. Nhìn qua trái lại hơi dọa người, nhưng đồ Thanh Thanh nhưng là không chút hoang mang, tướng chèn lớn tiến đến bên mép, trong bát nước ấm lập tức liền quán vào trong miệng. Tướng cái kia dãy giụa bên trong cá mập cho sông tới xuống. Thoáng qua trong lúc đó, ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đồ Thanh Thanh khí thế trên người đột nhiên tăng. Cường, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo ánh sáng màu xanh ở sau thân thể hắn nổi lên. Nhưng lại nhìn kỹ thời điểm, nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện đồ Thanh Thanh xác thực cùng với trước không giống. Trong cơ thể tựa hồ đang thai nghén cái gì, nhìn thấy đồ Thanh Thanh mấy cái liền tướng cái kia nhìn qua có chút quỷ dị vây cá bảo uống vào. Trúc Tâm Di cũng không có yếu thế, cao mày nhất ngửa đầu, liền tướng vây cá bảo cho uống vào. thấy đại sư tỷ uống một hớp dưới. Vệ Tiểu Bắc còn lại mấy cái đồ đệ dồn dập bào chế y theo chỉ dẫn. Không nghi ngờ chút nào, ở uống xong vây cá bảo sau khi, mấy cái đồ đệ đều cảm nhận được kịch liệt thống khổ. Bọn họ cùng Vệ Tiểu Bắc không giống nhau lắm, Vệ Tiểu Bắc dùng con cá này xí vào thời điểm, sức mạnh đã sớm đến 95 điểm, cho nên xuất hiện biến hóa vẻn vẹn chỉ là những người khác không có đạt đến 90 điểm thuộc tính. Cũng chưa từng xuất hiện thống khổ gì, nhưng này mấy cái đồ đệ đang uống vây cá bảo sau khi thuộc tính tăng lên 15 điểm, đủ để gợi ra biến hóa về chất, nhân mà lúc này bọn họ đều tiến vào bắp thịt hòa tan gây dựng lại các loại hình trong trạng thái, đặc biệt là toàn thuộc tính đồng thời tăng lên, nhiều loại trạng thái đồng thời xuất hiện, thống khổ này liền có vẻ đặc biệt lợi hại. Đồ Thanh Thanh tạm thời rời đi, đến bế quan tiêu hóa lần này thu hoạch đến chỗ tốt đi tới. Mà Vệ Tiểu Bắc liền không thể không canh giữ ở đồ đệ môn bên cạnh. Phòng ngừa xuất hiện một ít không cần thiết vấn đề, lần này thống khổ, đầy đủ duy trì hơn 2 giờ vừa mới kết thúc, nhưng chờ các nàng mồ hôi tràn trề, cố nén bắp thịt co giật từ dưới đất bò dậy đến. Cảm nhận được bởi vậy mang đến đúng lúc nơi sau khi từng cái sắc mặt kinh hỉ cực kỳ, trong đó đặc biệt là Chet Maras thậm chí không để ý bắp thịt vẫn còn đang run rẩy, đưa tay tướng một cái to bằng cánh tay trẻ con ống tuyếp nắm ở trong tay, hai tay phát lực ngơ ngác tướng cây này ống tuyếp nữ song hình méo mó. Điểm này cũng không kỳ quái. Phải biết Chet Maras trước tuy nói tiến vào hôi giới rèn luyện quá không ít lần. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, sức mạnh cũng chỉ có 15 điểm, cũng chính là đạt đến nhân loại bình thường trạng thái đỉnh cao. Có thể hiện tại, theo vây cá bảo uống vào, toàn thuộc tính tăng lên 15 điểm, như vậy sức mạnh cũng đột nhiên đạt đến 30 điểm. 30 điểm sức mạnh. Đừng nói cây này to bằng cánh tay trẻ con ống tuyếp. Coi như là bắp đùi thô rỗng ruột ống tuyếp, sợ rằng đều có thể nữ xong bánh quay trèo. Sức mạnh tăng lên dữ dội làm cho trong lòng mọi người một trận sung sướng. Chỉ có Trúc Tâm Di cùng Tiếu Bạch Lăng trên mặt hơi có chút khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản, sức mạnh tăng cường sẽ làm bắp thịt xuất hiện trình độ nhất định tăng thô. Tuy nói ở cái này phương diện, nữ hài muốn so với nam nhân tăng cường giảm rất nhiều. Nhưng bắp thịt ít nhiều gì đều sẽ tăng thô một ít. Đã như thế, Trúc Tâm Di cùng Tiếu Bạch Lăng liền cảm giác mình hình thể có chút khó coi. Đương nhiên, này đều là việc nhỏ. Đại sự là bảo vệ ở một bên Hoàng Khôn nhìn lần này biến hóa đều có chút há hốc mồm ni đến lúc. Này, hắn mới rõ ràng. Cái kia bát vây cá bảo là chân chính bảo bối. Sư phụ, ta sai rồi, Hoàng Khôn lập tức liền nhào tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Ôm lấy bắp đùi, sai rồi, đáng tiếc vây cá bảo không còn, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng kiều kiều cười nói. À, không thể nào, Hoàng Khôn con mắt đều trừng trực, trong lòng có thể nói là ủ rũ cực kỳ. Tốt như vậy bảo bối, chính mình lại từ chối. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là đối với Hoàng Khôn chỉ đùa một chút thôi. Dù sao đối lập với cái khác đồ đệ mà nói, cần nhất con cá này xí bảo, trên thực tế chính là Hoàng Khôn. Hoàng Khôn ảo tưởng ý chí cần 20 điểm ý chí lực, quyết đoán, sức thuyết phục đến kích hoạt, nhưng này vẻn vẹn chỉ là kích hoạt thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.